3 tháng an cư mùa thu. Và cho tới thời điểm này thì đại chúng đã đi được nửa đường rồi. Mình đang ở giữa của mùa an cư kiết thu. Và đầu tiên thì con rất là biết ơn, nói lời cảm ơn đến quý thầy ở sóng thượng đã rất là chào đón con cũng như nghe đại chúng có mặt cho cái buổi pháp thoại hôm nay trong thiền đường này. Và đầu tiên thì con xin mời đại chúng mình lắng nghe 3 tiếng chuông và trở về thưởng thức cái hơi thở của mình. Vào, ra. Kính thưa đại chúng, trong cái sự thực tập ở làng Mai hoặc là trong những cái truyền thống thực tập khác nữa, mình nói về những cái chữ về thiền tập, mình dùng chữ để mà giúp cho cái thực tập chánh niệm, chánh định và chánh tuệ của mình. Và khi mà mình chỉ mới thực tập giống như bây giờ vậy, mình dùng hai cái chữ vào, ra. Và những cái chữ như vậy, nó giống như là những cái hạt giống vậy. Và những cái hạt giống đó, nó sẽ chạm tới những cái hạt giống ở trong tàng thức của mình. Chẳng hạn giống như cái chữ vào thì nó cũng tiếp xúc với lại một cái hạt giống, và chữ ra nó cũng tiếp xúc với lại một cái hạt giống khác. Và thỉnh thoảng những cái hạt giống đó nó cũng rỗng không, nó không có gì ở trong đó hết. Và nhưng mà cũng có khi có những cái hạt giống nó rất là đầy, và nó sẽ có gốc, nó sẽ có rễ, và nó sẽ nở, nó sẽ nảy mầm. Thì cái ý ở đây, cái ý niệm ở đây là vào những cái hạt giống, khi mà nó sẽ được tưới tẩm và nó sẽ được nứt mầm. Hoặc là có những người họ sẽ hỏi là thì những cái đề nghị như vậy, chẳng hạn giống những cái chữ như vậy, nó là những cái đề nghị hay sao? Chẳng hạn giống như sư cô nói là nhẹ nhàng, khinh an, định tĩnh, thì con trả lời cho các vị thiền sinh đó là khi mà con nói cái chữ bình tĩnh, cái chữ định tĩnh, thì cái đó nó không có nghĩa là con đã cảm thấy định tĩnh đủ. Hoặc là con không phải là con nói với bản thân của con là này phải cảm thấy bình tĩnh đi. Cho nên nếu mà con nói cái chữ vào hay chữ ra cho bản thân con, thì cái đó nó chỉ là một cái cách để mà mình nhận diện đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Và khi mình nói như vậy, nó giúp cho mình có mặt với cái hơi thở của mình, hơi thở vào đó, và mình không suy nghĩ về những cái chữ khác nữa. Và nếu mình dùng những cái chữ để mà mình hướng dẫn cái năng lượng chánh định ở trong mình, thì mình dùng cái chữ đó để mà mình kết nối và mình ở đó với cái chữ đó, thì mình sẽ có cái năng lượng định, có cái sự tập trung. Thì sau cái chữ in và out nó sẽ có chữ deep và chữ slow, có nghĩa là sâu và chậm. Thì giống như cái hơi thở của mình tự nhiên nó sẽ đi sâu hơn và từ từ nó sẽ chậm hơn. Nó cũng giống như vậy, khi mình nói với bản thân của mình đã về, đã tới, vững chãi, thảnh thơi. Dạ, thì có nghĩa khi mình nói như vậy thì mình sẽ có nhiều tự do, có nhiều thảnh thơi hơn. Nhưng mà nó không phải là, nó là một cái trạng thái thảnh thơi nhất, tự do nhất. Nhưng mà khi mà mình chẳng hạn giống như vậy, khi mình nói cái hơi thở vào sâu hơn, hơi thở ra chậm hơn, thì nó là một cái trạng thái mà nó giúp cho cái tâm của mình nó từ từ, nó được lắng dịu, nó được chậm và nó được sâu hơn. Và mình có thể kinh nghiệm nó trong tất cả, trong rất nhiều cái mặt khác và trong những cái tầng sâu sắc hơn. Nó không phải chỉ với hơi thở không, hoặc là mình có thể dùng những cái chữ như vậy để mà cảm nhận cái tâm tư của mình, cái tâm của mình và cái cơ thể của mình chậm, sâu. Thì những cái chữ thiền tập như vậy nó giúp cho mình có mặt với những cái trạng thái mà mình muốn thân và tâm của mình có mặt với nó trong cái giây phút hiện tại một cái cách chuyên chú nhất. Và đến khi mà nó trở thành cái chữ đó, nó giống như là một cái không vậy đó, thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Nó giống như một cái hệ thống mà phản hồi trở lại, hệ thống phản hồi âm thanh vậy đó, phản chiếu lại âm thanh. Như khi mình nói một cái chữ đó rồi mình cảm thấy cái chữ đó, và nó sẽ có cái hiệu ứng, nó sẽ có cái hiệu ứng, và những cái chữ đó cũng giống như những cái trạng thái đó, nó nuôi nhau. Dạ, mình nói ra cái chữ đó và cái sự thực tập của mình, nó sẽ tương tác, nó hỗ tương cho nhau. Và sau khi một hồi thực tập thì có thể mình sẽ thấy là mình không cần cái chữ nữa, mà mình sẽ tự nhiên có mặt với cái trạng thái tâm thức đó mà mình không cần dùng cái chữ nữa. Thì giống như cái chữ đó từ lúc đầu nó sẽ giúp cho mình có cái sự tập trung nhiều hơn, mình hướng cái tâm của mình đến cái vấn đề đó. Nhưng mà từ từ khi nó nhuần nhuyễn thì cái mình có thể không cần cái chữ đó nữa. Thì sư cô nói là từ cái lúc đầu thì sư cô đã dùng những cái chữ như vậy. Giống như những chữ đó, sư cô nói những cái chữ đó giúp cho mình nhận diện. Con nhớ có một lần khi mà một sư anh lớn ở trong tăng thân mất đi, thì trong cái trạng thái mà tâm thức đó thì lúc đó sư cô nghe thầy đó nói là sợ, cái chữ sợ. Thì lúc đó sư cô nghĩ là thầy đó đang nhận diện cái nỗi sợ đang có mặt, mặc dù là cái sự thực tập của thầy đó rất là sâu, rất là vững vàng. Nhưng mà tất cả mọi người trong chúng ta ở trong một cái tầng tâm thức sâu sắc thì mình có cái sự sợ hãi. Bụt cũng vậy, Bụt cũng có cái hạt giống của sự sợ hãi. Và khi mà những cái điều kiện xung quanh nó đi đến và bắt đầu nó tưới tẩm cái hạt giống sợ hãi đó, thì cái hạt giống sợ hãi đó nó sẽ được biểu hiện. Và giống trong trường hợp đó thì thầy nói là fear là cái chữ sợ, thì có nghĩa là thầy đang nhận diện cái sự sợ hãi đang có mặt. Và khi mình nhận diện ra được thì mình nói ra cái chữ fear, nói ra cái chữ sợ đó, thì cái khả năng của mình bắt đầu mình có thể ôm ấp được, và mình không có bị kéo đi bởi cái nỗi sợ. Và cái sợ đó nó sẽ từ từ nó sẽ trở về tàn thức, nó sẽ được làm lắng dịu đi. Nhưng mà sau đó có thể 10 phút sau nó sẽ trở lại, thì bắt đầu mình lại nhận diện, mình nói là có nhận diện nỗi sợ, và mình không có cố gắng đẩy cái nỗi sợ đó đi. Mình chỉ nhận diện đây là cái nỗi sợ, chỉ là một nỗi sợ thôi, không hơn, không kém, không thêm bớt gì vô đó, chỉ là một nỗi sợ đơn thuần. Và cái này cũng giống như vậy cho cái niềm vui. Khi mình cảm thấy cái niềm vui nó đến ở trong tự thân mình một cách tự nhiên, hoặc chẳng hạn như sau Sau cái buổi ăn cũng vậy, thì khi mà sư cô đi ra ngoài và sư cô cảm thấy là cái niềm vui của cái sự thiền tập rất là nhiều. Và cái niềm vui từ cái bữa ăn cơm quả đường và sau đó cái niềm vui khi Mực đi thiền hành ở ngoài, thì cái niềm vui đó nó biểu hiện một cách tự nhiên. Nhiều khi cái niềm vui đó nó có mặt nhưng mà nó không có mặt thường, nó không có ở đó lâu. Thì cái sự thực tập là mình nói ra, mình nhận diện đây là cái niềm vui. Thì cái sự nhận diện cái niềm vui đó nó sẽ giúp cho cái niềm vui đó có mặt lâu dài hơn. Nhưng mà trong cái trường hợp nỗi sợ, thì khi mình nói ra cái nỗi sợ, mình nói mình nhận diện nỗi sợ, thì cái nỗi sợ đó nó sẽ được giảm dần. Nhưng mà đối với niềm vui thì cái niềm vui nó sẽ được kéo dài hơn. Cho nên đây là cái chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm nó chăm sóc cho những cái loại hạt giống, nó chăm sóc cho cái tâm, nó chăm sóc cho những tàn thức của mình. Cái năng lượng chánh niệm nó có mặt để mà nó chăm sóc tốt cho những cái hạt giống đó. Có những cái hạt giống nó cần phải được làm rác và nó cần được chuyển hóa để nuôi dưỡng trở lại. Thì cái năng lượng chánh niệm, tỉnh thức đó nó sẽ biết cái cách để mà chăm sóc cho từng loại hạt giống khác nhau. Kính thưa đại chúng, bây giờ mình có thể nhìn vào bốn cái giáo lý, bốn cái sự thật, tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Thông thường ở trong làng Mai thì mình nói là có cái con đường cái đạo đế và cái diệt đế là hai cái đó là một, là cùng có mặt. Và khi mình có con đường để mà thoát khổ rồi thì đồng thời đó là cái diệt đế rồi. Thì cái câu hỏi là tại sao mình lại nói khổ đau là một cái gì đó noble, có nghĩa là linh thiêng, hùng tráng. Bởi vì trong cái nỗi khổ đó nó đã chứa đựng cái sự diệt, con đường chấm dứt khổ đau, chứa đựng cái hạnh phúc. Khổ đau nó giúp cho mình thấy ra cái hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc với khổ đau là một. Cho nên khổ đau và hạnh phúc nó đều linh, nó đều rất là hùng tráng hết. Có hai cái loại khổ đau. Mình có thể nói về hai loại khổ đau cá nhân và khổ đau tập thể. Những cái khổ đau nó đi tới từ chính tự thân của mình, tới từ cơ thể của mình, từ cái tâm tư của mình. Và cái khổ đau mà collective có nghĩa là khổ đau của tập thể, mình thấy cái khổ đau nó biểu hiện trong cái môi trường sống của mình, trong cái đời sống xung quanh mình. Có thể là năm 2005 hay 2006 gì đó, khi mà con đang ở tu viện Lộc Uyển và có một người thiền sinh ở đó, họ muốn dẫn các thầy, các sư cô đi đến Mexico để mà tiếp xúc với những cái khổ đau ở đó. Và chỉ một khi mình đi qua cái biên giới, đi park tu viện Lộc Uyển thì rất là nằm ở gần tiểu bang San Diego và nó tiếp giáp với lại Mexico, và khi đó khi mình không cần phải lái xe rất là lâu để mà mình đi từ đi park đến Mexico, thì khi mà mình đi qua cái biên giới của San Diego và Mexico, và đi một cái đoạn đường lái xe không xa lắm, thì bắt đầu mình đi ra qua biên giới. Và mình đi tới đó, tới một cái thị trấn Tijuana gì ở Mexico, cái tên con không nghe rõ được. Và sư cô đã thấy rất là bất ngờ. Để khi mình tới slum, mình tới chỗ đó, thì mình thấy là, và mình tới đó, cái cảnh làm cho sư cô rất là ngạc nhiên. Và nó đã có mặt lâu, và con và sư cô không thể nào quên được, và nó làm cho sư cô phải khóc luôn. Không điện, không nước, cái cảnh sống rất là tệ, rất là thảm, và họ không có điện nước gì hết, và mình muốn có điện thì mình phải mượn câu điện từ một cái chỗ khác, và cái cách câu điện nó rất là nguy hiểm. Và không, người ta thất nghiệp, hoàn toàn người ta thất nghiệp. Và cái đời sống ở đó rất là nghèo túng, và sư cô phải thở rất là sâu. Và lúc đó thì sư cô gặp một cái nữ tu công giáo, và vị đó đã làm việc ở đó để mà có thể giúp cho những cái người sống ở cái vùng đó, như là giúp về thức ăn vân vân, và cung cấp về những cái thực phẩm đồ. Nhưng mà chắc chắn là chỉ có về những cái vật chất thì không thể nào giúp để mà chuyển hóa những cái khổ đau của cái vùng đó được. Thì con thấy là cái đó nó giống như là một cái cảnh mà nó giống như cái cảnh rất là khổ đau tận cùng. Thì nó làm cái hạt giống ở trong sư cô, cái hạt giống từ bi ở trong sư cô nó được tưới tẩm. Nhưng mà những đứa trẻ ở đó thì nó vẫn có thể cười được. Nghĩa là quý thầy quý sư cô đi qua một cái vùng mà nó nghèo khổ. And this kind of material suffering, và cái khổ đau mà nó đến từ sự nghèo đói trên mặt vật chất thôi, thì nó đem đến một cái sự tuyệt vọng trong lòng mọi người. Nhưng mà vì lý do đó cho nên người ta bắt đầu lâm vào cảnh hút sách, nghiện ngập. Và vì lý do đó thì họ lại càng không có tiền, và họ phải trộm cắp để mà sinh sống. Vì vậy cho nên nó trở thành một cái vòng lẩn quẩn mà người ta không có đi ra được. Thì nếu mà mình nhìn thật là sâu vào trong cái nỗi khổ này á, thì mình sẽ biết là nó cũng giống như ở phía bên kia của biên giới, tức là ở phía bên nước Mỹ. Nó nằm ở phía bên đó, nó nằm ở phía bên kia của biên giới, nó nằm trong cái sự tham lam, trong sự ích kỷ, trong tâm của những người đó, những cái công ty. Ví dụ như những công ty họ đến ở nó, họ đến Mexico và họ nói ở Mexico là sức lao động nó rất là rẻ tiền. Thành ra nếu mình muốn họ làm việc cho mình thì mình không có cần phải trả họ lương cao. Nhưng mà nếu mà sau đó khủng hoảng kinh tế nó đến thì họ đuổi hết tất cả những nhân công. Thì họ không có muốn họ nữa. Thành ra những cái người đó lại không có việc làm và họ hoàn toàn họ lâm vô cái tình trạng là không có một chút lương hướng gì hết để sinh sống. Không có kiếm ra tiền để sinh sống. Nhưng mà những người khác thì nhìn vô trong những người mà đang sống ở cái vùng đó thì lại giống như chê bai họ và trách móc họ, nói là họ làm lười biếng quá, họ toàn là dân nghiện ngập, họ không có chịu đi kiếm việc làm. Đó là cái cách mà những người cảnh sát nhìn vô những người đó. Và những cái người họ sống ở đó thì họ sợ cảnh sát lắm, khi họ thấy cái xe cảnh sát đậu lại là họ bắt đầu bỏ trốn. Rồi bây giờ lại còn vấn đề là đuổi người ta ra khỏi nước Mỹ khi mà họ nhập cư lậu vô, những người nhập cư lậu lại bị đuổi ra, vân vân. Thành ra nó rất là nhiều những cái khổ đau như vậy. Thì đó là những khổ đau mà do các hoàn cảnh đem lại. Thì bây giờ mình nhìn vào cái nỗi khổ của tự thân, nỗi khổ của cá nhân ấy, thì mình cũng thấy là khi mình nhìn thấy những cái khổ đau như vậy thì có khi mình nhìn vô khổ đau của mình thì mình thấy là khổ đau của mình nó cũng không có quá lớn so với những cái khác. Có đôi khi nhìn như vậy nó cũng giúp cho mình để mình vơi bớt khổ đau, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không có chăm sóc khổ đau của mình. Thì giống như là sư cô đã nói, ở China thì có một bà sư công giáo, những nữ tu công giáo làm rất là hết sức mình để mà giúp những cái người khổ đau ở cái vùng đó. Thì sư cô tự hỏi mình là bây giờ sư cô đang làm cái gì đây? Sư cô biết là sư cô đã được huấn luyện ở làng Mai để mà giúp người bớt khổ bằng cách là mình tổ chức những khóa tu, mình hiến tặng những khóa tu. Nhưng mà sư cô cũng biết rằng là có những lúc như là các thầy các sư cô ở làng Mai cũng có cứu trợ về mặt vật chất. Giống như ngay bây giờ ở bên Việt Nam thì có đồng bào mình bị bạo lục, và mỗi ngày các thầy các sư cô ở Huế đều có chương trình để mà đi cứu trợ ở các làng đang bị bạo lục, những nạn nhân bạo lục. Thì cái đó là cái mà thầy Pháp Ứng hiện giờ thầy đang ở Việt Nam, thầy đang làm cùng làm với rất là nhiều các thầy các sư cô khác mỗi ngày ở Huế. Nhưng mà thường thường khi ở những cái vùng mà có thiên tai như vậy thì cái cách mà mình giúp cho xã hội, cho thế giới là mình thường thường nhận thiền sinh về để tu tập và giúp cho họ biết cách để mà chăm sóc cái khổ đau tự thân của họ. Thì đó cũng như là một cái giọt nước ở trong dòng sông vậy đó. Một cái giọt nước, khổ đau cá nhân của mình là một giọt nước trong dòng sông của khổ đau tập thể. Thì có những người họ làm về tâm lý trị liệu, họ cũng có cơ duyên, họ có điều kiện để đến đây để mà sạc pin lại, để mà sau đó họ có năng lượng để họ ra họ làm việc, họ giúp đỡ những người nhân viên xã hội hay là những người nhân viên tâm lý. Thì khi mà sư cô ở trong một cái, có khi sư cô hướng dẫn pháp đàm hoặc là sư cô cho tham vấn, thì sư cô luôn cảm thấy là mọi người, những cái vị thiền sinh và sư cô và các thầy các sư cô ở đây, mình không phải là những thực thể riêng biệt. Bởi vì sư cô chia sẻ sự thực tập, chia sẻ những pháp môn với mọi người, và tất cả mọi người thì cũng là những đại sứ, những người đại sứ đem những cái thực tập đó đến những cái hoàn cảnh cụ thể ở bên ngoài để mà giúp đỡ, để mà thực tập, như là những người nhân viên xã hội hay là những nhà tâm lý trị liệu. Thì cái đó là sự tương tức giữa các vị xuất sĩ và các vị cư sĩ, các vị thiền sinh. Và đó là một cái điều mà lúc nào cũng đem đến cho các thầy các sư cô rất là nhiều những cái sự nuôi dưỡng. Thành ra Ngay bây giờ thì có thể các vị, các thầy, các sư cô cũng có sự khổ đau, bởi vì quý thầy, quý sư cô cảm thấy là mình không có làm được những cái gì mà mình đáng lẽ phải làm như là những người xuất sĩ. Thành ra khi mà sư cô tham dự các khóa tu trên mạng đầu tiên là khóa tu cho những cái nhà khoa học não bộ, thì sư cô không có nhận ra là sư cô cũng cảm thấy là mình có cái sự tương tức với những thiền sinh qua cái máy tính, nhưng mà mình có thể có cái sự kết nối đó, dù là mình kết nối với nhau trên mạng. Thí dụ như mình ở trong những cái gia đình pháp đàm, mình nhìn thấy gia đình pháp đàm của mình ở trên màn hình thôi, mình cũng có thể chia sẻ với nhau, với họ, và những vị thiền sinh tham gia ở trên mạng đó, họ cũng chia sẻ lời cái lòng biết ơn và niềm vui khi mà họ tham dự khóa tu đó. Thành ra sư cô rất là vui khi nghe những điều đó. Thì khi mình chia sẻ với nhau, những thiền sinh họ cũng chia sẻ với nhau qua mạng, rồi cũng kết nối tình thân với nhau. Sau khi mà chia sẻ với nhau thì mình kết nối tình thân và giúp đỡ lẫn nhau, yểm trợ lẫn nhau qua cái sự chia sẻ của mình. Vì vậy cho nên khóa tu trên mạng thì những cái buổi pháp đàm nó rất là sâu. Sư cô không có bao giờ ngờ là nó được như vậy hết á. Thành ra sư cô rất là biết ơn cái khoa học kỹ thuật. Thường thường có đôi khi cũng không có cảm thấy biết ơn khoa học kỹ thuật lắm, nhưng mà bây giờ thì sư cô thấy rất là cảm ơn. Và sư cô biết là mình có thể sử dụng khoa học kỹ thuật để mà phát triển lòng từ bi và hiểu biết của mình. So normally when we look into the second noble truth, thông thường khi mà mình nhìn vào cái diệu đế thứ hai, cái nguồn gốc của cái khổ đau, we see that it comes from our human mind. Mostly it comes from our mental formation. Mình thấy là hầu hết những cái khổ đau đó nó tới từ cái tâm thức của mình, đến từ cái tâm của mình. Chẳng hạn như mình nhìn vào những cái, nó nhìn vào những cái thiên tai, những cái tai nạn xảy ra hiện giờ, nó cũng đến từ cái tâm thức và từ cái sự si mê vô minh của loài người, của con người, từ cái lòng tham của cái con người. Cho nên con thấy là mình cần phải có một cái đường hướng thực tập, một cái đường hướng tâm linh để mà nó có thể chuyển hóa cái vô minh, để mà có thể chuyển hóa cái tham đắm đó. Và mình cảm thấy là không phải chỉ có những cái người ở ngoài kia, những cái người mà họ có những cái tâm hành định đó, họ làm tàn hủy môi trường, nhưng mà mình cũng phải đồng thời mình thấy được là ở trong tự thân của mình cũng có những cái hạt giống đó, những cái hạt giống của bạo động, những cái hạt giống của sự hận thù. Và nhiều khi mình cũng muốn làm tổn thương ngược trở lại những cái người mà họ làm tổn thương mình, thì tất cả những cái hạt giống đó đều có ở trong mình. Và cái điều đặc biệt là khi mà mình sống ở trong tu viện, mình có cái sự thực tập, hoặc là mình không sống ở ngoài tu viện nhưng mình có cái sự thực tập, thì mình có cái khả năng chăm sóc những cái hạt giống đó. Và con thấy hiện giờ, bây giờ mình không có cái cơ hội để mà mình có những cái khóa tu diễn ra tại làng Mai, thì hiện giờ thì quý sư cô hay là quý thầy sống trong cái nội xóm của mình và cùng sống chung với nhau, và thỉnh thoảng con cũng thấy những cái hạt giống đó, những cái hạt giống nó không có lành đó, nó nó được, nó cũng bị tưới tẩm. The way I look at somebody, cái cách mà con nhìn vào một người nào đó, nhiều khi cái cách nhìn của con đó nó không có đủ cái sự hiểu biết, nó không có đủ cái sự cái tình thương, cái sự từ bi, hoặc cái cách con suy nghĩ về một ai đó nó cũng thiếu cái sự hiểu biết và thiếu cái tình thương. Nhưng mà cảm ơn cái sự thực tập mà hơi thở chánh niệm và cái bước chân chánh niệm, nó giúp cho con ý thức đến những cái tâm hành đang phát khởi trong con, và lúc đó thì con thấy là cái gì đang xảy ra trong tâm của con, và con hướng cái tâm của mình đi về một cái hướng lành hơn và quay hướng cái tâm của mình trở về với cái đường hướng mà mình muốn sống cho nó phát triển được tình thương và sự hiểu biết. Nghĩa là trong cái trường hợp này mình không có những cái khóa tu hay những cái khóa tu giống như thông thường, nhưng mà mình vẫn giữ gìn cái sự thực tập của mình vẫn có rất nhiều điều kiện để mình trở về, mình nhận diện trong tâm tư của mình và mình thực tập cái diệu đế thứ ba và diệu đế thứ tư. Thì mình chỉ thì đối với con thấy là mình nên nói về cái dự đế thứ ba và cái thứ tư nó là một thôi. Mỗi cái bước chân trên mình bước trên đường là hạnh phúc, là cái sự mà dừng lại và cái sự chấm dứt khổ đau. Shariputra, thầy Xá Lợi Phất đã cho một cái bài pháp thoại cho quý thầy tỳ kheo. Và thầy Xá Lợi Phất đã dạy quý thầy về chánh kiến. Chánh kiến là cái đầu tiên ở trong Bát Chánh Đạo, nhưng mà thông thường mình nói đó là cái đầu tiên, mà thật sự mình phải nhìn nó là ta trong Bát Chánh Đạo đó tất cả đều tương tức với nhau. Chánh kiến nó có một cái là một cái tựa đề của một cái bài kinh. Najimadikaya number 9. Dạ, sư có đọc tiếng Phạn. Tựa kinh tiếng Phạn. Kinh Trung Bộ, kinh số 9 của Trung Bộ. Và mọi người biết là trong cái kinh đó nói về một cái thầy Ca Chiên Viên tới với Bụt và hỏi Bụt: Thưa Đức Bạch Đế Thích Thế Tôn, chánh kiến là gì? Và cái vị thầy trẻ đó tới hỏi thầy Xá Lợi Phất chánh kiến là gì, và thầy Xá Lợi Phất trả lời không có giống như là Bụt trả lời. Thầy Xá Lợi Phất trả lời bằng một cái cách khác. Thầy Xá Lợi Phất nói là chánh kiến là hiểu về cái nguồn gốc của những hạt giống lành, hạt giống thiện và nguồn gốc của những hạt giống bất thiện. Thầy Xá Lợi Phất nói là chánh kiến là cái khả năng mà mình có thể hiểu được nguồn gốc của những hạt giống thiện và những hạt giống bất thiện. Sư cô đang viết trên bảng chữ right view, chánh kiến. hiểu về hạt giống thiện, wholesome, và hạt giống bất thiện, unwholesome. Kusala. Kusala, Kusala. Và Thầy Sa Lợi Phất nói là mình có thể hiểu về những cái thiện và những cái bất thiện, mình dựa vào cái năm giới. Thứ nhất là bảo vệ sự sống. Thứ hai là mình không có lấy những gì mà không phải là của mình. Cái thứ ba là mình không có tà dâm. Cái thứ tư là mình phải giữ cái giới chánh ngữ. Cái thứ năm là tiêu thụ có chánh niệm. Và năm điều đó, đó là gì mình có thể dựa vào đó để nói về cái thiện và bất thiện. Và đây mình có cái chữ hiểu. So we have to realize that it's just not making a chart which you have the black on one side. Hiểu đây không phải là mình phân biệt ra một bên trắng, một bên đen, không có đặt bên trắng một bên, bên đen một bên. Mà trong cái sự thực tập và năm giới, năm cái nền tảng đạo đức, thì mình có cái chữ là cái chữ hiểu. Trên đó là tại sao ở trong những cái năm giới của mình bắt đầu bằng cái chữ là ý thức những cái khổ đau được gây ra bởi. Đó là cái nơi mà mình nhận thấy nó, cái sự hiểu biết nó có mặt, bởi vì mình hiểu ra được là mình ý thức được những cái khổ đau vì cái này, vì những yếu tố này, vì yếu tố kia. Chứ mình không có nói cái này thiện, cái này bất thiện, mình không có phân chia rẽ tách nó ra, cái này là thiện, cái kia là bất thiện. Nhưng mà mình phải mang đến cái là mình hiểu những cái này nó mang đến cái khổ đau, và mình có cái quyết tâm để mà mình không làm những điều như vậy, bởi vì mình biết, mình hiểu biết được, bởi vì mình làm cái đó thì nó sẽ mang đến cái khổ đau. Thì cái nguồn gốc đó là cái sự hiểu biết của mình, nó rất là quan trọng. Nếu như mà mình nghĩ về cái điều đó, hay là mình thấy những cái tôn giáo như là đạo Hindu, đạo Hồi giáo, tất cả những cái đạo, những cái tôn giáo đó, những cái nền tảng đạo đức này giống như là năm giới nó đã có từ rất lâu rồi. Và tất cả những cái tôn giáo mà những cái phương thực hành tâm linh thì nó đều có cái nguồn, nó đều có những cái nguyên tắc căn bản chung này hết. Không giết hại, không nói dối, không tà dâm, không không uống rượu, không... Bởi vì làm những cái điều như vậy thì nó sẽ tác hại đến thân và tâm của mình. Thì mình thực hành theo những cái đường lối đó thì mình sẽ duy trì được cái nền đạo đức toàn cầu. Thì khi mình, tất cả mọi người trên cộng đồng, trên toàn thế giới này đều thực hành theo những điều đó, thì nó cũng là một cái sự bảo hộ chung. Và đó là một cái niềm tin chung mà tất cả mọi người đều muốn cùng thực hiện với nhau. Và vừa lần có một cái cam kết hả, để chấm dứt những cái về cái vũ khí hạt nhân. Cái đó nó khi mà mình sai, khi mà mình ký tên vào cái hiệp ước đó, thì đó là nó cũng chuyện cũng đã tạo ra, gây dựng được một cái niềm tin là mình thấy được những cái đó nó gây ra cái khổ đau, và mình đi về một cái đường hướng mà mình có cái ý thức hơn về những cái nguồn gốc gây ra những cái khổ đau đó để mình có thể dừng lại. Nếu như mà mình không có hiểu, mình không có nhận thức được, thì mình sẽ trở thành một cái người mình cứ là đúng sai, kẹt vào những cái giới hạn đúng sai. Có những cái trường hợp mà mình nhìn vào đó mình thấy là có thể là nhìn vô đó mình không thấy nó đang đi theo cái năm giới, nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu vào thì mình thấy là cái hành động đó nó đang giúp để mà để mà mang đến cái sự mà không có còn khổ đau. Chẳng hạn giống như nó cái sự hiểu đó rất là quan trọng. Giống như chẳng hạn như những cái người mà họ đau đớn rất là nhiều và vì bệnh tật á, và có nhiều khi họ cần giúp cho họ để mà họ có một cái chết bình an. Chẳng hạn những cái hành động như vậy mình phải có một cái nền tảng hiểu biết để mình nhìn sâu, để mình có thể hiểu được cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Và sau đó thì thầy cái chuyên viên hỏi thêm nữa là: thưa thầy, Sa Lợi Phất, thầy có thể giải thích thêm cho con. Thì thầy Sa Lợi Phất nói thêm là cái sự hiểu biết về bốn loại thức ăn. Hiểu về bốn loại thức ăn có nghĩa là mình hiểu cái nguyên nhân của cái khổ đau, cái nguyên nhân của hạnh phúc. Bởi vì bốn cái loại thức ăn này nó có thể nuôi dưỡng cái hạnh phúc cho mình, chứ không phải nó chỉ nuôi dưỡng cái khổ đau không thôi. Cho nên mình cần phải hiểu, mình phải hiểu ra cái gì, thức ăn nào nó nuôi dưỡng cái hạnh phúc và cái nguồn thức ăn nào nuôi dưỡng cái khổ đau. Và cái đó là một cái loại chánh kiến mà giúp cho mình sống có hạnh phúc hơn. Và mình hiểu ra được cái nguồn gốc của cái hạnh phúc cũng do nguồn gốc của cái khổ đau. Và nếu mình hiểu ra được cái nguồn cội đó thì mình có thể dừng lại, hoặc là mình có thể làm phát triển, làm lớn mạnh hơn. Ngày hôm trước thì con không có ngủ được. Và thỉnh thoảng khi mà mình không có ngủ được á, thì mình đi vào một cái giấc mà nửa tỉnh nửa ngủ á. Mình không có thực sự tỉnh táo nhưng mình cũng không thực sự ngủ được. Thì trong cái trạng thái đó, nửa thức nửa ngủ á, thì có rất là nhiều cái hình ảnh đẹp. Từ học viện, cái thời gian mà con sống ở học viện nó đi lên ở trong tàn thức của con. Và bởi vì thỉnh thoảng khi mà con nghĩ về viện Phật học ứng dụng ở Đức á, thì nhiều khi con thấy có nhiều khi có những giây phút con cảm thấy có rất nhiều khó khăn ở đó. Nhưng mà con chưa có nhận ra là ở trong tàn thức của con nó đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh đẹp. Viện Phật học ứng dụng châu Âu ở nước Đức. Mà khi mà con không ngủ được á, thì con thấy là những cái hình ảnh đẹp đó nó nuôi dưỡng cho con rất là nhiều. Khi mà con thấy những cái hình ảnh đẹp đó xuất hiện từ tàn thức của con, và con thấy có một trong những cái mà mọi người nói về cái giấc ngủ và cái giấc mơ. Có một cái thời gian mà mình không có, khi mà cái nó không có nằm ở trong cái hình ảnh, cái ký ức đó nó không có nằm trong cái ký ức dài của mình á, cái trí nhớ lâu của mình á, thì nhiều khi con thấy là con cũng khi mình nó chưa nằm trong cái ký ức đó, mình có thể nó dễ hơn, nó mời nó lên. Và mình cũng có thể đặt những cái điều đẹp đẽ đó vào trong cái trí nhớ dài hạn của mình. Đặc biệt là trong cái thời gian vào mùa thu ở Đức á, mùa thu ở Đức, khi mà tất cả những cái lá nó rất là đẹp, nó đổi màu rất là đẹp, những cái lá vàng, và con thấy cái cảnh nó giống như cái cảnh tịnh độ vậy. Và cái không khí vào mùa thu nó rất là dễ chịu, trong lành. Cái không khí mà ở Viện Phật học ứng dụng rất là trong lành, bởi vì Viện Phật học ứng dụng nằm gần rừng, một cái cánh rừng rất là rộng. Thì con thấy là tự nhiên con ý thức tới những cái điều đó. Và cái thời đó sư cô đã để ý tới nó, cho nên nó còn nằm ở trong cái trí nhớ dài hạn của sư cô. Và nó có thể, bây giờ nó có thể xuất hiện trở lại. Dạ, yeah, giống như là mình trữ củi cho mùa đông vậy. Mùa đông rất là lạnh, thì vào mùa hè, mùa thu, đồ mình đã phải đi lấy củi để mình tích trữ cho mùa đông. Thì cái cách này cũng vậy, nó là một trong những cách thực tập của mình. Mặc dù trong cái quá khứ mình có thể thấy mình không có nhiều hạnh phúc, để mà mình có thể đặt nó vào cái trí nhớ dài hạn của mình, nhưng mà trong cái giây phút hiện tại này, mình có thể bắt đầu để mà mình giữ gìn, mình có thể chất cất chứa những cái đẹp đó, để mà sau này nó nằm ở trong cái trí nhớ dài hạn của mình, và nó sẽ nuôi dưỡng trở lại mình trong cái giây phút hiện tại. Mình tập để mà mình ý thức hơn đến những cái màu nhiệm của cái đời sống xung quanh của mình, ý thức những cái màu nhiệm của cái sự sống xung quanh của mình. Cho nên cái cách mà mình hiểu về bốn cái loại thức ăn đó là một cái cách để mà làm cho cái tàn thức của mình, cái trí nhớ dài hạn của mình á, nó sẽ tích cực hơn, và nó sẽ giúp mình chuyển hóa những cái khổ đau trong mình, nó nuôi dưỡng cái hạnh phúc, và nó sẽ chuyển hóa được cái khổ đau. Con nhớ khi mà con ở trong trường đại học ở Heidelberg, và con nhìn với lại chia sẻ cái cách nhìn của đạo Bụt đối với cái quyền của động vật, đang nói chuyện với các người sinh viên ở đó, và con đã nói về cái khoa học của não bộ, và con đã nói tới cái vị giáo sư Humberto Valera. Yeah. Một trong những người sinh viên ở đó, họ rất ngạc nhiên và nói là con nghĩ là mấy người mà tâm linh họ không có thích gì về khoa học, họ không có học về khoa học não bộ, giống như là họ không có, những cái nhà tôn giáo tâm linh họ không có thích. Yeah, tại vì họ cảm thấy giống như khoa học não bộ dùng để mà chứng minh. Nhưng mà sư cô nói là những cái màu nhiệm của cái sự sống nó tăng lên rất là nhiều. Cái sự mà nhận diện ra những cái màu nhiệm của sự sống nó được làm lớn mạnh rất là nhiều khi mà mình hiểu được cái tâm, hiểu được cái tâm ý, hiểu được cái ý của mình, cái tâm thức của mình. Và khoa học não bộ nó cũng là một phần để mà giúp đỡ cho mình hiểu được cái tâm của mình. Năm 2007, khi con ở làng thì sư ông nói với con là sao lâu quá không thấy sư cô viết một bài nhạc. Thì sau đó thì sư cô đã viết một bài nhạc. Yeah, giống như là cái thời gian năm 2007 nó giống như mùa thu như bây giờ nè. Vậy con đang ngồi ở ngoài cái thất ngồi yên của thầy, đang ngồi bên ngoài thất ngồi yên. Và con làm một cái bài nhạc này. Cái tâm của mình nó vẽ ra cái bức tranh của cái cảnh mặt trời. Cái tâm của mình nó vẽ ra cái tâm của mình thưởng thức cái tâm mình vẽ ra cái hình ảnh của vợ của khóc và cười, tâm của mình cũng vẽ ra cái sự sống và cái chết. Dạ, và cứ tiếp tục như vậy, cứ cái tâm của mình nó vẽ ra mọi thứ, thì nó sẽ đi như vậy, sợ mọi làm mọi người chán. Nhưng mà cái bài hát đó nó đến từ cái thấy của con và tới từ một cái kinh Hoa Nghiêm. Dạ, tâm là ông họa, tâm là cái vị họa sư vẽ ra mọi thứ. Dạ, tâm là một cái người họa sư khéo léo vẽ ra mọi thứ. Cái tâm là có khả năng vẽ ra tất cả mọi thứ, vẽ ra thế giới, năm uẩn tới từ đó. Không có một cái hiện tượng nào mà không xuất phát từ tâm. Có thể như một người nào đó họ có thể nghĩ là cái thế giới đâu có đẹp đâu, bởi vì nó đều được tạo ra từ cái tâm mà. Nhưng mà khi mà xong dạy rất lâu rồi, Simon xong dạy kinh Hoa Nghiêm á, thì xong chỉ ra cho con và con thấy là cái thế giới này nó đẹp đẽ biết bao nhiêu, con rất là quý trọng, rất là trân trọng những cái màu nhiệm của sự sống, màu nhiệm của thế giới. Và con biết là cái mọi thứ nó biểu hiện từ tâm thức của con. Đó là cái mà rất là nuôi dưỡng cái hạnh phúc của con. Khi mà con có thể tiếp xúc được với những cái đẹp của sự sống. Và mình cũng nhận ra rằng trong cái đế thứ nhất là khổ đế, thì nó cũng chỉ ra một cái sự thật là nó có cái khổ. Nhưng mà cái điều đó không có đồng nghĩa với cái chuyện là đời sống này không có những cái điều đẹp đẽ, không có những điều tuyệt vời. Nó cũng không có đồng nghĩa với cái chuyện mình không thưởng thức được sự sống. Mình phải thấy được hai mặt. Cuộc đời nó cũng rất là đẹp, nó có nhiều cái biểu hiện màu nhiệm. So there's also the other side. Thì nó cũng có một cái mặt nữa của thức ăn, cái mặt khác của thức ăn. Hồi trước thì sư cô có trải qua một cái thời kỳ mà sư cô bị trầm cảm, những cái đợt trầm cảm, và nó rất là giúp ích khi mà mình có thể nhìn vào trong những cái thức ăn mà mình đã tiêu thụ để có thể chuyển hóa những cái cơn trầm cảm đó, để mà những cơn trầm cảm đó nó không có kéo dài quá lâu. Ra bất cứ khi nào mà sư cô bắt đầu cảm thấy có một cái chút trầm cảm gì nó đi lên ở trong lòng, thì sư cô phải hỏi mình là cái gì vậy? Cái thức ăn nào vậy? Cái thức ăn nào mà mình đã tiêu thụ để mà nuôi dưỡng những cái tâm hành này vậy? Và sư cô biết rằng là phần lớn những cái thức ăn đó nó đến từ cái tri giác về bản thân của mình và những cái tri giác về thế giới. Mà đồng thời sư cô cũng biết rằng có những cái điều kiện mà nó giống như là nó thúc đẩy vậy đó, nó làm nó nó kích thích để cho cái tri giác đó nó đi lên. Thì sư cô hỏi mình là cái điều kiện nào mà để làm chất xúc tác lần này vậy? Thì thường thường thì sư cô thấy là cái ý nghĩ là mình không có đáng, mình không có xứng đáng, mình không có cái gì để mà đóng góp hết. Trước đó thì sư cô thấy ồ, mình giúp cái này, mình giúp làm cái kia. Nhưng mà tự nhiên có một cái gì đó nó xảy ra, nó làm cho cái ý nghĩ này nó xảy ra trong lòng mình là mình không có làm được cái gì hết, mình không có đóng góp được cái gì hết. Thì khi mà mình nghĩ tiêu cực như vậy thì tự nhiên mình trầm, cơn trầm cảm của mình nó nổi dậy. Nhưng mà sau đó thì sư cô cũng nhận ra là ồ, những cái đây chỉ là những cái câu chữ thôi, mà những cái câu chữ mà mình nói với mình á, mình nói rằng là mình không có cái gì để mà cống hiến hết á, có thể đây là một cái sự hiểu lầm. Có thể là mình tự hiểu nó như vậy thôi. Có ai đó nói với mình câu, có ai nói câu đó mà mình hiểu lầm người ta thôi. Thành ra mình có thể mình đến cái người đó và mình hỏi cái người kia là nói câu đó có nghĩa gì. Thì khi mà sư cô nghĩ vậy thì sư cô lại nghĩ nếu mình đến cái người đó mình hỏi vậy rồi rủi người ta lại khẳng định cái câu đó thì sao. Thì khi mà sư cô cứ nghĩ như vậy thì cơn trầm cảm nó lại trỗi lên trở lại. Hiện ra thưa cô tự nhủ mình là thôi bây giờ mình để một tuần đi, mình để yên nó một tuần. Trước khi mình đến gặp cái người kia để hỏi á, thì mình để một tuần để mà mình trở lại cái sự tu tập và mình cảm thấy mạnh hơn, mình thấy mạnh mẽ hơn trong lòng trước khi mình đến gặp cái người kia. Thì sư cô cho phép mình một tuần để mà lắng dịu lại. Và có một cái mà sư cô học được từ một trong những vị thiền sinh mà đã viết thư cho sư ông. Cái vị đó viết là mỗi khi mà con bị trầm cảm thì con tắm, con cho cái cơn trầm cảm của con được đi tắm. Thì sư cô cũng thử thực tập như vậy và sư cô thấy nó có tác dụng lắm. Sư cô không biết là tại sao mà nó có tác dụng. Có thể là khi mà mình đi tắm thì mình cái cơ thể mình nó cảm thấy thoải mái dễ chịu, cho nên nó cũng làm cho mình cơn trầm cảm mình nó cũng được xoa dịu. Nhưng mà chỉ thực tập như vậy không thì không có đủ, mình cũng phải nhìn vô tâm của mình nữa. Thì khi mà sư cô thấy là mình hay có cái khuynh hướng nhìn về mình, thấy mình là một cái người mà không có đóng góp gì nhiều hết, không có làm được cái gì hết á, hay là một vài câu nói hay một vài chữ của người khác nói về mình, nói cái gì đó là nó chạm tới cái đó của mình, thì sư cô thấy là à, như vậy thì tốt nhất là mình phải chăm sóc chính mình chăm sóc cái tâm của mình không có nên cho phép mình bị lôi kéo đi bởi cái suy nghĩ tiêu cực đó. Và thật là bất ngờ à, cái người mà lẽ ra sư cô đến gặp á, thì sư cô không làm cái gì hết, thì cái vị đó lại đến nói với sư cô những cái lời rất dễ thương. Và điều đó làm cho sư cô thấy là mình phải tự nhìn vô trong cái tri giác của mình. Vì vậy cho nên cái sự thực tập á, nó làm cho mình thấy là nó mình có khả năng để mà chuyển hóa những cơn trầm cảm, nhất là những cơn trầm cảm mà nó có những thời kỳ á, chứ không phải là trầm cảm liên miên. Có những người lâu lâu họ mới bị một cơn trầm cảm. Thì maniac depression là trầm cảm liên miên liên tục. Còn nhưng mà sư cô cũng nghe nói có những người họ bị trầm cảm liên miên, họ cũng rất, nếu mà họ rất là quyết tâm thì họ cũng có thể trị được, họ cũng chuyển hóa được, nhưng mà rất cần tới cái sự quyết tâm rất là lớn của mình. Thì mình nương tựa vô trong cái hơi thở chánh niệm của mình và nhìn sâu vô để thấy cái gốc rễ nằm sâu trong tâm, trong thân của mình, và coi mình không có nên những cái tiêu thụ những cái thức ăn mà qua những cái con đường, những cái giác quan của mình. Thì khi mà như vậy thì Dạ, mình phải sống cho nó có sự tích cực. Thì nếu mà mình hiểu được bốn loại thức ăn á, thì nó có thể giúp ích cho mình rất là nhiều. Being involved in any kind of conflict is also. Khi mà mình có liên quan tới bất kỳ một cái sự xung đột nào, it's also a kind of food. Thì đó cũng là cái thức ăn. Cái câu chuyện trao đổi mà mình hoặc là mình lắng nghe những câu chuyện nó cũng. They can be cũng là một loại thức ăn. Nourishing. Nó có thể rất là nuôi dưỡng. Mình có thể nói một vài lời với một người nào đó và làm cho vị đó hạnh phúc cả ngày. Và mình cũng có thể lắng nghe. Khi mà mình nghe người khác thì có thể làm cho mình rất là mệt mỏi. Listening to conversation, engaging in conversation, is something that is a real food. Tham gia vào những cái câu chuyện để coi cái nó có thật sự là những cái thức ăn thật là tốt cho mình hay không. Mình phải hiểu được cái đó là cái thức ăn như thế nào. Thành ra mình có quyền để mà thực tập im lặng hùng tráng để có thể chăm sóc những cái thức ăn mà nó mình chăm sóc, mình chọn lọc những cái thức ăn mà nó có từ trong những cái cuộc chuyện trò. You also have been taught by Thai. Nhưng mà mình cũng được sự học dạy là to do the practice of Avalokiteshvara. Thực tập theo hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là cái hạnh lắng nghe sâu, lắng nghe với lòng từ bi. And one way we can practice this is on the telephone. Và có một cách mà mình có thể thực tập là mình thực tập ở trên telephone và hoặc là mình có thể viết thư, thực tập bằng cách viết thư. In beginning a new hay là mình có thể thực tập ở trong một cái buổi sơ làm mới. To be able to practice beginning a new bilaterally. Khi mà mình nếu mà mình thực tập làm mới mà với một người khác thì cái đó là cái cách thực tập làm mới hay nhất. Deeply into ourselves. Nếu mà mình thực tập một mình thôi, thực tập là mới chính mình thôi, để mình nhìn vào mình và mình nhìn vào người kia từ trong tự thân mình, và mình biết rằng người kia cũng thực tập giống như vậy, cũng nhìn vào họ thật là sâu và nhìn sâu vào trong mình. Thì trước hết là mình thực tập như vậy, rồi sau khi đó mình mới đến mình gặp nhau và mình chia sẻ những cái tri giác của mình về nhau và mình học hỏi từ nhau. Thì cái đó both là cái sự thực tập. If you do khi mình có thể thực tập làm mới với người kia thì nó làm cho cả hai người giống như mặt đối mặt với người kia thì giúp cho mình có thể lớn lên, cùng lớn lên. Còn nếu mà mình chỉ thực tập một mình thôi đó thì có thể là mình đã không có cơ hội để giúp cho người kia cùng lớn lên với mình. That is called diffusing the bomb beginning in you. Mình gọi cái sự thực tập làm mới là sự thực tập gỡ bom. Thì khi có một người nào đó rất là khổ và cảm thấy là mình hay là những người khác đã làm cái gì đó rất là sai đối với họ, rất là sai, và họ không có thể nào không biết làm sao để đối trị với cái đó, với cái tổn thương đó. Thì khi mà họ nói ra thì những lời của họ nó đưa ra những cái năng lượng giận rất là lớn và những cái tri giác sai lầm của họ. Nó chuyên trở những cái đó. Khi mà mình cảm thấy mình có đủ, mình đủ mạnh, mình có đủ khả năng và mình có đủ lòng từ bi để mà có thể lắng nghe cái vị đó, cho họ cái cơ hội để mà họ có thể nói ra những cái điều mà họ muốn nói về cái sự bất công mà họ cảm thấy là đã làm đối với họ, mà họ phải gánh chịu, thì cái vị đó có thể sẽ được nhẹ lòng hơn, sẽ bớt, sẽ vơi bớt khổ. We can look at each other. Mình có thể nhìn nhau. Mới ban đầu thì mình sẽ thực tập là nhìn vô cái vị kia khi mà họ không có mặt đối mặt với mình. Mình nhìn vào vị đó trong cái khi mà mình ngồi thiền chẳng hạn. Mình tập nhìn vào trong thân của người đó và mình hỏi người, mình tự hỏi mình là cái cách mà họ ngồi, cái cách họ đứng, cái vẻ mặt của họ. Mình quán chiếu về tất cả những cái đó trong khi mình thiền tập để mà mình có thể hiểu được một chút về cái thân của họ, về cái tình trạng sức khỏe, tình trạng vật lý, cơ thể của họ. Hạnh phúc hay không, họ có đang có những cái khổ gì hay không, bởi vì cái cách mà mình đi, cái cách mà mình ngồi á, cũng có thể cho người khác thấy được cái tâm của mình. Thành ra trước tiên á là mình có thể quán chiếu về cái uẩn thứ nhất là sắc, rồi sau đó thì mình quán chiếu về cái uẩn thứ nhì là cái thọ của người đó, cái cảm thọ của người đó là như thế nào, cảm thọ người đó có là cảm thọ dễ chịu hay không, cảm thọ không dễ chịu, họ có nhiều những cảm thọ dễ chịu hay không, hay là họ có quá nhiều những cảm thọ không dễ chịu. Thành ra mình có thể nhìn thật sâu vào trong cái cảm thọ, cảm xúc của người đó. Thì giống như sư cô nói hồi nãy là mình có thể một phần nào đó nhìn vào thân của người đó, thì mình cũng có thể làm như vậy về cái thọ của người đó. Và mình có thể nhìn vô cái tưởng của người đó, mình nhìn vô cái cách mà cái người đó quan niệm về thế giới, nhìn thế giới như thế nào, cái thế giới quan của người đó, cái cách người đó nhìn người khác như thế nào, nhìn mình như thế nào, cái quan niệm của người đó như thế nào. Nên nhiều khi sư cô cũng thực tập như vậy với các sư chị, sư em khác của sư cô. Nhiều khi sư cô được gọi là sư mẹ, cho nên sư mẹ là nhiều khi sư cô cũng cảm thấy hơi bị một chút hơi rối, không hiểu rõ về cái chữ này. Không biết là giống như kiểu trong tu viện của người Công giáo, người ta cũng gọi là mẹ bề trên rồi vậy đó. Thì đôi khi không biết có phải như vậy không, Mother Superior không? Rồi có nhiều khi sư cô, hồi xưa thì sư cô cũng có khó khăn với mẹ của sư cô. Cho nên khi được gọi sư mẹ thì có cảm giác giống như cái chữ sư mẹ ở ngoài. Rồi có đôi khi thì có một lần đó sư ông mới nói với sư cô cũng khá là mạnh, sư thầy nói là thầy có cần phải đeo một cái tấm bảng ghi là thầy không phải là ba của sư cô không, không phải là cha của sư cô không. Thì sư cô nghĩ là hồi xưa sư cô cũng không phải là một đệ tử dễ dàng gì. thì mình nhiều khi mình cũng mình có thể làm những cái điều đối với người khác mà người ta không hạnh phúc và ngược lại. Thì có cái điều mà mình khi mà mình nhận ra rằng có những người mà họ có khó khăn với mẹ của họ đó, thì sư cô nghĩ là sư cô sẽ cho họ một chút không gian. Bởi vì nếu mà có vấn đề gì xảy ra giữa sư cô với người đó thì có thể là vì cái vị đó họ có cái vấn đề riêng của họ cho nên nó mới vậy, chứ không phải là vì sư cô. Cho nên sư cô thực tập nhìn vô tri giác của mình, rồi sau đó thì thực tập nhìn vô tâm hành của người đó. Có những cái tâm hành rất là đẹp ở trong cái người kia. Thí dụ như là sư cô rất là thích cái kinh kêu là kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Thì khi mà mình thấy có một người nào đó mà hành động không dễ thương, mà mình thấy lời nói của họ dễ thương, hay là mình thấy một người nào đó lời nói của họ không có dễ thương mà hành động của họ vẫn dễ thương, những người có hành động dễ thương, thì đây là cái điều mà sư cô nhìn thấy rất là thường xuyên. Nhiều khi có những người mà họ không có suy nghĩ dễ thương, thành ra lời nói của họ cũng không dễ thương. Nhưng mà thường thường mình có thể thấy được cái những hành động rất là dễ thương. Thí dụ như họ mấy vị đó đi làm xoa bóp cho một cái vị khác đang bệnh, hoặc là móc cho một sư cô khác một cái mũ. Thì tại cái sư cô mới thấy những cái điều đó, thì sư cô mới nói là cái tính bục vẫn luôn luôn ở trong cái vị kia, mà tại sao mình lại bị kẹt với những cái lời nói của người kia như vậy. Thì sư cô thực tập để nhìn vô trong cái tâm hành của vị kia, thì khi mình nhìn sâu vô thì mình sẽ thấy được cái sự tử tế, cái tình thương của người kia, cái lòng tử tế của người kia. Và mình thực tập nhìn vô cái uẩn thứ năm, đó là cái thức. Đây là một điều rất là quan trọng. Trong cái văn hóa của sư cô, khi mà sư cô được nuôi dạy và lớn lên cái văn hóa đó, thì nó rất là khác so với những cái văn hóa và sự nuôi dạy lớn lên của các vị khác. Thành ra nó rất là quan trọng khi mà mình muốn hòa giải trong một cái cuộc xung đột á, thì mình phải bắt đầu bằng cái đó. Mình phải bắt đầu bằng cái sự hiểu, phải hiểu biết về cái nguồn gốc của người kia. Giống như sông nói là khi mà mình có những cái cuộc đối thoại hòa bình thì mình đừng có đòi cái này và đòi cái kia từ cái phía bên kia, mà mình phải bắt đầu bằng mình phải hỏi thăm người ta trước. Mình hỏi là con cái gia đình của bạn sao, họ có khỏe không. Mình phải bắt đầu từ cái nhìn như một con người với nhau, mà mình không có đòi hỏi. Nên mình khi mà mình lắng nghe một cái người nào thật là sâu thì mình lắng nghe để mà hiểu họ, lắng nghe sâu để hiểu họ. Trong cái trường hợp mà sau 9 tháng ngày 9 tháng 11 á, thì trong cái bài pháp thoại của sư ông thì sư ông nói là mình phải có những cái buổi lắng nghe sâu. Và sư cô cũng nghĩ là mình phải làm giống như vậy. Sau tháng 5 năm nay, sau khi mà có cái sự giết hại một cái vị nào đó, ông cái người Mỹ da đen bị giết hại đó, thì phải có những cái buổi lắng nghe sâu, lắng nghe nhau. Thì trong những cái buổi lắng nghe sâu như vậy thì mình khuyến khích cái vị kia chia sẻ, có thể mình đã nghĩ hoặc là làm, nói những cái điều gì đó mà làm cho họ cảm thấy là mình đã làm cho họ cảm thấy bị kỳ thị, nhưng mà mình không có một cái sự cố ý để làm như vậy. Vì vậy xin hãy nói cho chúng tôi biết là chúng tôi đã làm cái gì, xin nói cho chúng tôi biết là cái chúng tôi có thể làm cái gì được để mà có thể khôi phục lại cái sự bình an và hòa hợp. So it's true that maybe we don't have the intention to. Vậy cho nên sự thật là có thể là mình không có cố ý để mà kỳ thị, phân biệt gì hết. Nhưng mà cái xã hội mà mình sống, cái cách mà mình đang sống á, thực sự là nó đã có sẵn những cái gì mà nó có sẵn như vậy rồi, nó có những cái nền tảng để mà cho sự kỳ thị nó diễn ra rồi. Mình không muốn tàn phá môi trường, nhưng mà cái chính cái cách sống của mình, cái cách nó đã được đặt để ra như vậy rồi, ở trong xã hội như vậy rồi, thì mình không có thể nào mà mình trốn tránh từ cái, mình không có thể nào tránh được cái chuyện là mình tàn phá môi trường. Vì vậy cho nên mình cần phải lắng nghe thật là sâu để mà học, để mà biết là mình có thể làm được cái gì để mà cho tình trạng nó khá hơn. À, trong thời đại của chúng ta thì chánh kiến cũng giống như là Bụt đã dạy trong những cái kinh điển Uyên Áo. Bụt nói là cái đường trung đạo là nó không có mà nó cũng không có không. Nhưng mà mình lại bị kẹt vào trong cái tri giác là có hoặc là không. Hai cái thái cực đó, mình bị kẹt vào trong chủ nghĩa cá nhân, cái chủ nghĩa cạnh tranh. Và với tất cả những cái đó thì sẽ có những cái người mà thống trị và có những người mà bị thống trị. Sẽ có những người mà bị hăm dọa, bị đe dọa. Và mình phải tự hỏi mình là có cách nào để mà sống ở trong một cái xã hội mà không có ai là người thống trị hay không, và không có ai mà bị đe dọa hay không. Cũng giống như là sư cô đã chia sẻ với quý thầy, quý sư cô, hôm đó là mọi người có coi một cái video clip, một cái đoạn phim video để chuẩn bị cho những cái buổi sinh hoạt chuyên đề về những cái người tị nạn từ Syria bên Trung Đông. Và mình cho những ở trong cái đoạn video đó thì mình thấy là có những vị mà mình để họ để hai người ngồi nhìn nhau vậy thôi, và họ chỉ nhìn thôi, hai người không biết gì về nhau hết, chỉ ngồi nhìn nhau như vậy thôi, và không có một người nào là người thống trị người kia hay là bị đe dọa bởi cái người kia. Thì đó là một cái loại truyền thông, hai người truyền thông với nhau, và hai người đều là những con người. Và mình khi ngồi như vậy thì mình sẽ thấy được cái sự tương tức rất là sâu giữa mình với người kia, và sự tương tức ở trong chính tự thân của mình. Và sự thật là cái người mà mình nhìn vào á thì là cái bức họa của chính cái tâm của mình, và mình chính là cái bức họa của tâm của người kia. Nhưng mà mình hiểu là mình đang họa lên hình ảnh của cái người kia, và đó là ở trong đó nó có một cái sự tương thức rất là tuyệt vời. Cho nên nếu mà mình muốn lắng nghe sâu một cách thành công thì mình phải thắp sáng cái ý thức về tương tức. Thành ra thỉnh thoảng thì có thể rất là tốt khi mà mình có một tiếng chuông, trong khi mình lắng nghe lẫn nhau thì mình nên có một cái tiếng chuông để mà lúc mà mình dừng lại á, để thở thì mình cũng có thể nhìn nhau, mình chỉ nhìn nhau thôi. Dĩ nhiên là khi mà mình chia sẻ thì mình cũng phải nhìn vào người kia, nhưng mà mình không có nhắm mắt lại. Nhưng mà có đôi khi chỉ lời nói không thì không có đủ. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa rằng là mình lắng nghe không chỉ những lời mà người kia nói, mà mình cũng phải lắng nghe những cái điều không nói. Những cái khổ đau của người kia mà người kia không có thể diễn đạt được thành lời với mình, hay là không có biết cách để diễn đạt thành lời với mình, thì mình có thể cảm được. Có thể trong khi nói thì những cái lời nói đó nó có cái tính cách hơi giống như là đổ thừa mình. Nhưng mà mình cũng tập lắng nghe những cái lời không nói. And is painting a picture. Sư cô hát là cái bài hát hồi nãy là cái tâm của sunshine mình and showers. The mind is painting a picture of days and hours. The mind is painting. The mind is enjoying. The mind is painting a picture of living and dying. The mind is painting a picture of laughing and crying. The mind is painting. The mind is cái tâm của mình cũng đang vẽ nên những cái bức tranh. And all is here in this moment, a fleeting lifetime, encapsulating thousands and thousands of ages. We touch the earth. We reach the sky. Thank you. Cảm ơn, xin cảm ơn đại chúng.